Chương 542, xem chó cắn chó. Thật thoải mái. Vù vù tóc vàng đại tư mệnh hai con người trong nháy mắt mở ra. Ấm Á Đặc Lan thành bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc Á Đặc Lan khai quốc đại đế tượng nản ở, sụp đổ. Cách xoạt xoạt xoạt xoạt vô số đầu khe nước to lớn, xuất hiện tại Á Đặc Lan thành, cả tòa thiên không thành kịch liệt chập chờn phảng phất động đất hàng lâm. Trong lúc vô hình đem phủ lôi y kìa mặt đều đánh sưng lên đến mức vô cùng tiêu căng nàng, thời khắc này sắc mặt giống như nuốt một cái biết bay con rắn lớn, mười phần đặc sắc cố tử phong tinh tế ti mi trắng non trên mặt, cu nở dê nổi lên vẻ lo lắng. Tiến nữ quân, dung đại tư mệnh, chúng ta vương hậu tuy có chút không lựa lời nói, nhưng cũng không có quá lớn ác ý, xem tại chúng ta đại đế thành tâm thực lòng phân thượng, có thể hay không nói chuyện ta phủ lôi ý thì vương hậu còn muốn nói chuyện. Hồ Tuấn đại đế đã đem nàng kéo ra phía sau, im miệng phủ lôi ý thì mặc dù không tình nguyện, nhưng tốt xấu là ngậm miệng. Nhị Mao liền không thể không nói, khó trách có tiêu chảy như thế hôi thối vương phi cùng dạng này công chúa. Nhìn thấy đều là vương hậu có phương pháp giáo dục. Ngươi phủ lôi y kém chút chửi ầm lên tâm tính cùng nàng địa vị, dung mạo đều rất không xứng đôi. May mắn Hồ Tuấn đại đế lây đánh gãy phủ lôi y, mở miệng hứa hẹn, quả thật, ta Á Đặc Lan vương thất có làm không đúng địa phương, y liên na cùng dung hôn nước, bản đế tuyên bố, không đếm. Lời này hiến du nghe còn tính là tiếng người, nàng liền sờ sờ kim phu con lưng. Trước nhịn một chút cái này dỗ con trai một dạng ngự khí cái này tuốt chó một dạng động tác dẫn đến nào đó kim đại tư mệnh rất khó chịu nói nhỏ. Nữ nhân, ngươi làm ta là cái gì thế mà, thật không có suy nghĩ nhiều hiến nữ quân, nàng còn kinh ngạc có chút trợn to hai con ngươi, phu con nhà, không đúng a tóc vàng đại tư mệnh nội ý, buồn bực ý, trực tiếp tại cái này đôi mỹ lệ liền trong eo, vô tội liền biếng nhắc gợi. Cảm trong con ngươi, tiết cái không còn một mảnh. Hắn xem như biết rõ. Không đến một tuổi cái này con trai làm sai sự tình lúc, thần thái kia di chuyển từ người nào cái này thần thái, thật sự là giống nhau như lúc. Cho nên không có lập trường kim đại tư mệnh đã mấp máy môi mỏng, có chút thu kim quang, cứng ngắc trả lời, đúng. Nếu là cô vợ trẻ, nói cái gì đều đun nở dê. Mà nhìn thấy đại tư mệnh lực lượng yếu bất tá Đặc Lan đại đế, hắn lấy tiếp tục nói, còn như y lìa liên na, liền giao cho các ngươi xử trí. Thế nào bản đế đầy đủ có thành ý a ta không đồng ý phủ lôi ý ý lần thứ hai lên tiếng. Cùng lúc đó, hình như đã tử bí dược dược lực bên trong thanh tỉnh ý ý liên na, nàng đều ngây dại lúc đầu bởi vì lúc trước quá phận mất mặt, mong muốn bảo trì không có gì tồn tại cảm ý ý liên na, nàng tự nhiên là vạn vạn không nghĩ tới tổ phụ của nàng sẽ như thế quả quyết từ bỏ nàng. Cứ việc tại thanh tỉnh trong nháy mắt, nàng liền rõ ràng chính mình công chúa địa vị, đem không lớn bằng trước kia. Có thể y lìa liên na suy nghĩ, nàng tốt xấu là công chúa, dưới mắt phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu đều tại, nàng khẳng định sẽ bị bảo toàn xuống tới. Thế mà nàng hiển nhiên ngây thơ. Nàng bị từ bỏ. Phù lôi y lìa, ngươi tốt nhất chờ nói nữa, chính sự còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Hôn sự ngươi nói cho bản đế, nói là dung tự nguyện, nhưng dưới mắt hắn dạng này phản kháng, ngươi nói cho bản đế hắn là tự nguyện. Hồ Tuấn đại đế cười lạnh liên tục. Phù lôi y lìa vương hậu ấy cúi đầu, có thể y lìa liên na khải đế, y lìa liên na làm ra bực này ruồng bỏ vương thất cao nhã, ác tha, hạ lưu sự tình, nên vì mình xem như phụ trách, vương thất, Á Đặc Lan thành không phải vì bọn nàng ngu xuẩn tính tiền. Hồ Tuấn yên lặng trình bày, từ bỏ y lìa liên na chi ý rất quyết tuyệt. Y lìa liên na liền không nhịn được, tổ phụ ngài không thể từ bỏ y lìa liên na không thể giao cho những tặc tử kia xử trí. Y lìa liên na là Á Đặc Lan vương thất con gái á quả thật, ngươi lấy không xứng. Hồ Tuấn đem đại đế lạnh lùng, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, tại ngươi làm ra bực này thấp hèn sự tính lúc, ngươi lấy không xứng tự xưng là Á Đặc Lan vương tộc thành viên. Không, không, không phải y lìa liên na không phải tự nguyện, ta cũng là bị hạ dược là mẫu thân, đu nờ dê, chính là nàng cho ta hạ dược các chuyện không liên quan đến ta y lìa liên na bối rối ở giữa. Trực tiếp đem cái nổi ném cho chết đi mẫu thân. Hai mẹ con này cu nở dê thật không hổ là mẹ con. Mẫu thân vì gia tộc có thể hy sinh nữ nhi. Nữ nhi vì mạng sống có thể vứt cái nổi mẫu thân. Y lìa liên na Hồ Tuấn đại đế lạnh giọng hét một tiếng, đã từng thân là vương thất công chúa ngươi, hay là nên cho ngươi chính mình có lưu một chút trước khi chết tôn nghiêm. Không, y lìa liên na lắc đầu, nước mắt đã đến rơi xuống, ta không muốn chết, tổ phụ van cầu ngươi, y y liên na không muốn chết, van cầu ngươi không cần từ bỏ ta ách. Tây Vương Mẫu thấy được say sưa ngon lành, cãi lại không che đậy nói, loại này chó cắn chó phần diễn, để cho lão nương sinh lòng vui vẻ, hẳn là thêm ăn bài mấy trận. Khu Cố Tử Phong không thể không ho khan một tiếng, nhắc nhở, yến nữ quân, đại đế lấy làm đến bước này, đầy đủ có thành ý, hiện tại, đến lượt các ngươi. Thế mà, người ta yến tiểu bảo mở tiếng nói, còn, không có bảo, bị, các ngươi hù đến muốn, cơm cơm ép một chút, kinh phốc thiếu hạo chờ thần đều buồn cười cười, vô pháp bảo trì nghiêm túc, thật sự là tiểu quân quá khả ái. Nhà yến du cũng cười, đã sờ sờ con trai, đồng thời nhìn về người ta Kim Đại Tư Mệnh, người sau xem xét nàng ánh mắt này, tự nhiên biết rõ nàng là nguyện ý cùng nói, bởi vì hắn vẫn là không cách nào xác định, hắn chính mình ở nơi nào. Việc này kỳ quặc nhớ tới ở đây, tóc vàng Đại Tư Mệnh có chút một hừ ở giữa, rốt cuộc là đáp ứng, bất quá hắn còn không có đem kim mang thu hồi đi, dù sao con trai nói, bị hù dọa rồi muốn đền bù. Cố Tử Phong cu nở dê thật có ý tứ sông nhóc con cười yếu ớt đáp lại, tự nhiên như thế, vậy liền nhẹ chư vị tại Á Đặc Lan lâu đài bên trong, cùng chúng ta đại đế cùng đi ăn tối. Thế nào? Hiến tiểu bảo lập tức nhìn về phía cha hắn bụng nhỏ còn bất tranh khí cục cục một tiếng, hiển nhiên là vừa rồi nghĩ đến quá chuyên chú, đã đói bụng, cờ ơn nở đi ăn bữa cơm. Được. Kim Đại Tư Mệnh đáp ứng dừng, toàn thân kim mang tán đi. Thế mà Y Kìa Liên Na bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, vị này bị Á Đặc Lan từ bỏ công chúa hiển nhiên không cam tâm, đây là muốn tuyệt địa phản kích rồi, dùng ta biết ngươi.